cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306: Ma Huyễn Nam Hợp Tấu. 4. Kỳ thật Brazil đội phòng thủ bên trong tồn tại vấn đề không nhỏ. Ricardo năng lực phòng ngự là không cách nào cùng Roberto so sánh. Hắn vốn là tiến công hình cầu thủ, dù cho miễn cưỡng tham dự phòng thủ, mặc kệ là phòng thủ ý thức vẫn là phòng thủ kỹ thuật cũng chưa tới vị. Nhưng Argentina hoàn toàn bị cái này cái thứ ba mất bóng đánh cho hồ đồ. Trong lúc nhất thời không cách nào tổ chức lên hữu hiệu tiến công tới. Mà Brazil đội lợi dụng tinh xảo cước pháp, vững vàng khống chế bóng ra. Người Brazil liền xem như hậu vệ đều có một khỏa tiền vệ tâm. Nói thí dụ như Lucho, hắn kỹ thuật cũng không tệ. Thường xuyên có chính mình từ sau trận dẫn bóng đến trước trận tham dự tiến công phát huy. Dạng này một chi Brazil đội, tại kỹ thuật trên đã hoàn toàn chế trụ Argentina. Người Argentina yêu nhã khí chất sớm đã trở nên chật vật không chịu nổi. Hiện tại hắn nhóm ở đây trên ra sức phấn đấu, đã không còn yêu cầu xa vời cân bằng tỷ số thậm chí nghịch chuyển. Bọn họ nghĩ chỉ là bảo vệ tôn nghiêm của mình, không thể bị Brazil đội điểm số lớn nhục nhã. Beckerman ở bên sân đi qua đi lại, nhìn ra hắn rất là phiền não. Argentina ở đây trên biểu hiện ra là toàn diện lạc hậu. Không phải thay thế một hai tên cầu thủ liền có thể thay đổi thế cục. Liền bình thường fan hâm mộ cũng nhìn ra được điểm này. Hắn tự nhiên không có khả năng nhìn không ra, nhưng hắn cũng không thể không hề làm gì. Dù sao hắn là đội bóng này chủ soái. Thứ 55 phút đồng hồ, Beckerman làm ra cái thứ nhất thay người điều chỉnh. Thằng hề Aima thay đổi rồi Cambiaso, triệt hạ rồi phòng thủ bình chướng Cambiaso, thay đổi tiến công hình cực mạnh Aima. Đây là muốn liều lĩnh đầu nhập tiến công. Thằng hề Aima là Messi thần tượng. Hắn thân cao chỉ có 1m7, nhưng là tốc độ nhanh, phi thường linh hoạt, động tác tần suất vậy phi thường nhanh. Ở đây trên rất khó có đối thủ có thể đuổi theo hắn tiết tấu. Hắn cũng là đá trước eo vị trí, nhưng hắn cùng Riquelme là hoàn toàn khác biệt loại hình. Hai người duy nhất điểm giống nhau là có một cước cực kỳ tinh diệu cuối cùng một chuyền. Muốn nói tương tự, khả năng Aima cùng Kaká phong cách càng tiếp cận một điểm. Bất quá Kaká đá bóng càng thêm ngắn gọn, sút gôn năng lực vậy mạnh hơn Aima. Aima khuyết điểm là đối kháng năng lực quá kém, cơ bắp lực lượng không đủ. Mặc dù kỹ thuật xuất chúng, nhưng đối mặt đối thủ cơ bắp tiền vệ chủ, xe ủi đất hình cầu thủ hậu vệ, hắn thường thường có lòng không đủ lực. Không giống Messi. Messi mặc dù vóc dáng vậy rất thấp, nhưng là cơ bắp lực lượng rất đủ, lực bộc phát mạnh, có thể cùng đối phương cường lực tiền vệ trụ hậu vệ kháng trên một kháng. Thời đỉnh cao, hắn có cấp thế giới thực lực. Hắn cùng bỏ chết Saviola từng bị cho rằng là Argentina bóng đá tương lai hy vọng. Giờ phút này đem hắn thay đổi trận, Beckerman là hy vọng hắn nhanh chóng cầm bóng tiến lên năng lực trợ giúp Argentina mở ra cục diện. Bất quá Aima ra sân cũng không có giống hắn chỗ nghĩ như vậy đưa đến hiệu quả nhanh chóng tác dụng. Tràng diện trên, Lam vẫn bị màu vàng áp chế. Xinh đẹp, tính cảm giác màu vàng tràn ngập sân bóng mỗi một cái góc. Múa Samba vận luật bao trùm toàn bộ sân bóng. Pampers hùng ưng bị trói lại rồi cánh, khó mà bay lượn. Brazil đội càng đánh càng hăng. Thứ 58 phút đồng hồ, Ricardo đột nhiên trước cắm, tiếp vào Ronaldo truyền về bóng sau lập tức lại đem bóng truyền cho tạm thời thoát khỏi Colocini. Chằm chằm phòng Ronaldo, chính mình thì thừa cơ thoát khỏi Sorin. Ronaldo không có hướng cấm khu bên trong cường đột, tại làm bộ giả thoáng không có lừa gạt mở đối thủ tình huống xuống. Hắn lại lần nữa đưa bóng giao cho Ricardo. Lúc này Ricardo đã cách cấm khu rất gần, đối mặt dây dưa không rõ Sorin cùng quả quyết trên đoạt Bernard địch. Hắn lựa chọn ngang dẫn bóng, lợi dụng chính mình tinh xảo khống chế bóng từ giữa hai người xuyên qua. Sau đó đột nhiên lên chân trái sút gôn, lúc không có bổ nhào vào bóng ra, nhưng bóng đánh vào trên xà ngang gảy trở về. Adriano đánh đầu bù sút, lúc này lúc còn không có một lần nữa đứng vững. Hắn cơ hồ là đánh khoảng không, nhưng ở Placente quấy nhiễu xuống hắn đưa bóng đỉnh cao. Brazil đội vận khí không tốt, dạng này bóng đều có thể không tiến. Nếu như cái này bóng vào rồi lời nói, tranh tài đem hoàn toàn tiến vào rác rưởi thời gian. Trận đấu bắt đầu trước đó, tất cả mọi người cho rằng Brazil đội càng chiếm ưu thế. Nhưng ai có thể nghĩ tới Brazil đội ưu thế sẽ có lớn như vậy? Argentina hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Confederation Cup cái này mấy trận thi đấu, tại vòng bảng thi đấu bên trong Brazil đội trạng thái bất ổn, nhưng tiến vào đấu vòng loại sau lại là trạng thái tăng lên to lớn. Nước Đức đội đã ngã ở bọn họ dưới chân, Argentina vậy sắp ngã ở bọn họ dưới chân. Nếu như có thể bảo trì loại trạng thái này, sướng ngôn viên cảm thán nói, ta muốn không ra sang năm World Cup trên ai có thể ngăn cản người Brazil tiến lên bộ pháp. Mà huyễn năm hợp tấu, đây là một cái vô giải đề ánh mắt, chí ít từ hiện tại trên trận nhìn cục thế tới là vô giải. Trên thế giới ưu tú nhất 5 tên tiến công hình cầu thủ liên thủ phía dưới, không có cái gì khung thành là bọn hắn không cách nào đánh hạ. Thứ 61 phút đồng hồ, Kaka tiếp Ricardo chuyền bóng đột nhiên cắm vào cấm khu, lên chân đánh xa góc, bóng đá sát trụ đứng bay ra đường biên ngang, để lúc xuất mồ hôi lạnh cả người. Sau 2 phút, Brazil đội lại một lần tổ chức lên tiến công, trải qua hơn tên cầu thủ ở giữa truyền lại sau, Ricardo cầm banh, hắn quan sát một chút, đột nhiên khởi động lợi dụng tốc độ thoát khỏi Bernard địch. Phá vỡ đội tuyển Argentina phòng tuyến, Brazil đội còn lại công kích cầu thủ vậy đang cố gắng vị trí chạy. Ricardo phát hiện đồng đội vị trí không tệ, không chần chờ nữa, lên chân nghiêng truyền đến cánh trái. Ronaldinho dùng cái biến ảo thuật như vậy động tác đưa bóng vững vàng dỡ xuống. Một cái đơn giản phải lắc trái đột lắc mở ra Netti, lên chân truyền hướng cấm khu. Bất quá hắn chuyền bóng lộ tuyến quá cao, trước điểm Ronaldo cùng trung lộ Adriano bọc đánh đều không có thể đội lên bóng ra. Bóng đá bay về phía sau điểm, Cicinho đưa bóng dỡ xuống, lần nữa lên chân truyền trong. Lần này Cicinho đem bóng đánh tới sau điểm, tìm Ronaldo, bóng bay lượn quỹ tích cũng không cao, cơ hồ cùng Ronaldo đầu ngang hàng. Mang theo mãnh liệt xoay tròn cùng đường vòng cung, Ronaldo muốn làm chính là đem đầu đụng lên đi, đưa bóng đụng vào lưới bên trong. Ronaldo gâu, thượng đế, đây là Brazil đội thứ tư cái vào bóng. Điểm số biến thành 4-0. Tại Brazil cùng Argentina năm gần đây giao phong bên trong, chỉ có tại trận đấu giao hữu bên trong Brazil tầng thứ 2 đánh vào 4 bóng. Lần gần đây nhất Brazil đội đối Argentina đánh vào 4 bóng vẫn là tại 1999 năm trận đấu giao hữu bên trong, mà tại chính thức tranh tài bên trong Brazil đội đánh vào Argentina 4 bóng trở lên, vẫn phải ngược dòng tìm hiểu đến 1963 năm. Cách nay 42 năm trước, Argentina bóng đá lúc nào bị Brazil bóng đá rơi xuống chênh lệch lớn như vậy? Trời ạ, đây là một cái ta không thể tin được điểm số. Ronaldo vào bóng, là Brazil trước trận tiến công 5 người tổ bên trong cái thứ tư người vào bóng. Hiện tại chỉ kém Kaká rồi. Nếu như Kaká cũng có thể vào bóng, như vậy trận đấu này Brazil đội ma huyễn 5 hợp tấu liền đều có rồi vào bóng ghi chép. Tình thế đối Argentina tới nói đã phi thường nghiêm trọng. Giờ phút này đối bọn hắn tới nói, thảm tao nhục nhã đã thành kết cục đã định, hiện tại chỉ nhìn bọn họ có thể hay không vãn hồi một điểm cuối cùng mặt mũi.